Dương Tu Trì khen, quả nhiên lầu như kỳ danh, thật giống với hình một hoàng hạc chuẩn bị bay lên không? Trong cái hung hồng không mất cái tinh xảo, hay ở chỗ vận vị và mỹ cảm biến hóa. Đến lúc này, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền cũng xuống kiệu, chạy đến bên cạnh Dương Tu Trì, vỗ tay tán thánh, thật là hùng tráng nha, ta nói có sai không? Dương Tu Trì vỗ vai Nguyệt Thiền, lên đến đỉnh lầu, nhìn ra trông rộng mới thấy thần thanh khí sảng như thế nào. Tống Vân Nhi hạ kiệu ngẩng đầu nhìn Hoàng Hạc Lâu, xong bước lại cười hì hì nói, lầu này quả thật là không tệ, nhưng mà muốn thần thanh khí sảng thì lên cao còn chưa đủ. Cần phải ở trên mái cong của đỉnh lâu, thanh phong thổi tới mới cảm thấy thần thanh khí sảng là cái gì. Dương Tu Trì nhìn mái cong như nhập vào mây trên mái lầu. Tưởng tượng có thể phi thiềm tàu bích bay qua bay lại trên đó. Rồi một trận gió lạnh thổi tới, không khỏi cảm thấy rùng mình. Hỏi, Vân Nhi, lầu cao thế này, ai có bản lãnh như vậy chứ? Chỉ ít là ta không thể được, hay là muội bay lên đó cho ta xem. Tống Vân Nhi cười đáp, được à, chờ một lúc lên đỉnh lầu, muội cưỡi lên mái cong cho huynh xem. Không không, ta chỉ nói chơi thôi mà. Dương Tu Trì vội vã đáp, nếu mà muội có mệnh hệ nào, ta biết phải làm sao, như vậy thì đã tính gì? Từ phi thiềm tàu bích qua những cao lâu hay vách núi thế này muội thường chơi quen. Người học võ không thiếu mấy món này được đâu. Dương Tu Trì khẩn trương kéo tay nàng. Vân Nhi, đừng thế có được không? Tống Vân Nhi thấy Dương Tu Trì lo lắng cho mình như vậy, lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Khe khẽ tránh thoát tay hắn, cười cười, kêu muội đi cũng là huynh, không đi cũng là huynh, rốt cuộc muốn muội làm sao đây, ta chỉ muốn muội hảo hảo, vui vẻ, ở đây tác giả chơi chữ, còn có ý nghĩa thứ hai là lắm lắm, thôi mà, Dương Tu Trì nói lời trung dung. Tống Vân Nhi đỏ mắt, liếc về phía tiền bố chánh sư cùng mọi người, hạ giọng nói với hắn, đừng có nói nữa, quê một cục ấy. Dương Tu Trì cười hắc hắc thật vui, tiền bố chánh sứ ho khan một tiếng, chen lời nói, Dương đại nhân, thì trước cùng mọi người cũng nghĩ như đại nhân vậy, chúng tôi đã bày tiệc rượu ở trên đỉnh Tửu Lâu, những người nhàn tạp đã tránh hết rồi, đại nhân có thể yên tâm quan thưởng cảnh trí mỹ lệ. Chúng ta lên lầu đi thôi, Dương Tu Trì đáp, được à, lên lầu, trên đỉnh Hoàng Hạc Lâu vô cùng rộng rãi. Và ở đó đã bày sẵn một bàn rượu lớn, gà vịt cá trâu, sơn hào hải vị đủ các món bày đầy cả bàn. Dương Tu Trì đương nhiên ngồi ở ghế thủ tịch, quyền bố chánh sứ và đô chỉ huy sứ hai người có chức quan lớn nhất ngồi hai bên phải trái của Dương Tu Trì. Những quan viên khác ngồi ở dưới, Tống Vân Nhi có thận phận bảo tiêu, án đạo lý không thể nhập tiệc, nhưng Dương Tu Trì ngót tay bảo nàng ngồi xuống. Những quan viên kia nào dám nói chữ không? Hai vị sư gia được an bài dùng cơm ở dưới lầu. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền đứng sau lưng hầu hạ Dương Tu Trì. Nam Cung Hùng, Hạ Bình làm nhiệm vụ hộ vệ tuần tra xung quanh, cẩn thận cảnh giới, những cẩm y vệ hộ vệ khác phân gia thủ các tầng. Dưới Hoàng Hạc Lâu bố trí nha dịch và lính của đô chỉ huy sứ và bố chánh sứ. Cách chương.